Mà Thế Đại trở về. Chương 820 Tống Tiêu thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Tiêu, Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ vỗ trước mắt cái này dài cao không ít tuổi trẻ nam hài, trong đầu dần dần hiện ra ban đầu ở kinh thành khu vực lúc nhìn thấy tư liệu cái kia phần vượng tài bốc lên to lớn nguy hiểm trộm ra hoa hạ cơ mật tối cao bảo hộ bảng danh sách. Lúc trước Lạc Tiểu Tiểu cũng là tại cái kia phần bảo hộ trên danh sách đệ ngũ danh, đồng thời nàng cũng là Lạc Minh cháu gái, mà Sở Hàm càng là có thể đoán được trên danh sách người nên đều là thời đại văn minh hoa hạ cao tầng đời sau, đồng thời để Sở Hàm trí nhớ sâu hơn khắc là Tống Tiêu tên cũng là tại cái kia phần bảo hộ trên danh sách. Thậm chí sắp xếp thứ hai, chấm, cho nên Tống Tiêu thân phận tương đương ý vị sâu xa. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, Sở Hàm cũng không tại trước mặt mọi người nói rõ, đã Tống Tiêu lựa chọn vẫn giấu kín thân phận của mình, đồng thời cam tâm tình nguyện ở tại chính mình dưới trướng, cái này tư duy thành thục nam hài tất nhiên có chính hắn suy tính. Còn nữa, Sở Hàm cũng không cho rằng đem Tống Tiêu đưa đến kinh thành là cái sáng suốt chủ ý, kinh thành tốt xấu lẫn lộn, hắn thân nhân cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Chỉ là Sở Hàm lại cực không nghĩ ra, nhìn lấy Tống Tiêu cùng cái nam mở miệng nói. Hai người chạy thế nào cái này đến? Cải Nam không phải tại đoạn thị khu vực đương chức A, Tống Tiêu không phải cũng tại đoạn thị khu vực ẩn núp A, khi Sở Hàm tiếp vào Nam Đô khu vực ám bộ cho hắn ngầm báo lúc thế nhưng là tương đương kinh ngạc. Tống Tiêu tuy nhiên còn chưa cùng nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên đã gặp mặt nhưng Sở Hàm đã trước một bước cho ám bộ người đánh tốt cơ sở, khác thấy mình người còn không biết. Cho nên khi Tống Tiêu mới vừa tiến vào Nam Đô khu vực còn không có hàng bao lâu thời gian đội lúc đầu kia Nam Đô khu vực ám bộ liền đã phát giác được tình huống, lập tức hướng Sở Hàm báo cáo. Nhanh chóng như vậy lại tinh chuẩn tin tức phạm vi cực lớn ùn ùn kéo đến thẩm thấu, Sở Hàm thật không biết cái này Nam Đô khu vực giờ phút này ngược lại là thuộc về hắn vẫn là thượng quan Vinh. Hắc, nghĩ ngươi thôi, Cải Nam vẫn như cũ là một bộ hậu chi hậu giác chất phác giả, hướng về phía Sở Hàm cực kỳ thuần chân nở nụ cười. Đứa nhỏ này tại đoạn thị khu vực qua không tốt, ta lại đáp ứng chiếu cố hắn, ngươi nói muốn đi đón hắn một mực không có nhận, ta xem xét có tin tức nói ngươi tại Nam Đô khu vực, đứa nhỏ này lại ồn ào muốn gặp ngươi, ta liền dứt khoát mang tới chứ sao. Quảng cáo, mà Tống Tiêu thì là cùng Cải Nam hoàn toàn khác biệt, hắn rõ ràng trong ánh mắt có chuyện, nhưng hắn còn chưa kịp học hội nanh sói chiến đoàn ám ngữ, chỉ có thể ánh mắt lóe ra không lên tiếng, chờ đợi cùng Sở Hàm một chỗ lúc lại báo cáo. Sở Hàm xem xét hai người bộ dáng liền lập tức cảm thấy nhưng cái này cái nam thật đúng là đơn thuần chất phác trung thực hoàn toàn, lại bị một cái 13 tuổi thiếu niên nắm mũi dẫn đi, bất quá cái này cũng khía cạnh đột xuất Tống Tiêu năng lực siêu tuyệt. Mà Cải Nam trông coi dài đến nửa năm hứa hẹn tại không có bất cứ liên hệ nào tình huống dưới, vẫn như cố thành khẩn không tiếc lặn lội đường xa tìm đến mình, có thể thấy được Cải Nam cùng ở kiếp trước một dạng, là một cái đáng tin cậy cả đời huynh đệ. Cảm ơn, Sở Hàm thực tình hướng về phía Cải Nam nói lời cảm tạ, sau đó lại nghiền ngẫm liếc Cải Nam trên thân lam lũ y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đây là trên nửa đường gặp được zombie quần, một cái xúc động giết thoải mái. Ha ha ha, Cải Nam cười to đáp lại, người hiểu ta, Sở Hàm vậy. Ngay tại Sở Hàm cùng Cải Nam kéo việc nhà vô nghĩa thời điểm, ở một bên toàn bộ hành trình quan sát Hoàng Thư Trấn đã ngốc nửa ngày mới phản ứng được. Ta dựa vào, nhanh, Hoàng Thư Trấn một cái kinh hoàng vội vàng hướng về phía người bên cạnh nói. Nhanh đi báo cáo, không phải con trai của Sở Hàm. Hoàng Thư Trấn đã hoàn toàn hỗn loạn, trong lòng đột nhiên tuôn ra gặp rắc rối suy nghĩ, người nào mẹ nó nghĩ đến cái kia gọi Cải Nam kẻ lỗ mãng, vậy mà cầm loại sự tình này nói đùa. Đáng tiếc vô luận Hoàng Thư Trấn lại như thế nào kinh hoàng, hết thảy đều đã không kịp. Sở Hàm, cự thành một tiếng nổi giận đùng đùng tiếng giống to đột nhiên vang lên, chấn động đến bên ngoài lượng lớn đám người trong nháy mắt yên tĩnh, càng là chấn động đến tất cả mọi người nửa ngày về không thần. Sở Hàm cũng giật mình trong lòng, ngay sau đó vạn phần không hiểu quay đầu lại, một mặt kinh dị nhìn qua dơ hàn quang lẫm liệt bội đao tựa như muốn làm thịt chính mình Thượng Quan Vinh. Tương lai cha vợ, ngài làm gì? Thượng Quan Vinh quả thực khí mất lý trí, song mắt đỏ bừng, ngay sau đó chỉ muốn không quan tâm đem Sở Hàm làm thịt cho hả giận. Theo sau lưng hắn chạy đến một đám người càng là sợ mất mật, sợ nháo ra chuyện đến, Thượng Quan Vũ Hinh làm theo là bởi vì là người bình thường thể chất giờ phút này còn trên đường hướng nơi này tập trung. Hoàng Thư Trấn xem xét Thượng Quan Vinh điệu bộ này liền ám đạo không tốt, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Thượng tướng ngài đầu tiên chờ chút đã, nghe ta nói. Người cút ngay, Thượng Quan Vinh không nói hai lời một tay lấy Hoàng Thư Trấn đẩy ra cưỡng ép nâng đao vọt tới Sở Hàm trước mặt, khuôn mặt bởi vì quá độ tức giận đều tăng thành trương phi, xem ra thật sự là lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên cùng Sở Hàm liều mạng. Sở Hàm càng là cả kinh sửng sốt, đây là cái gì phát triển? Người đồ vô sỉ này, Nổi giận Thượng Quan Vinh há miệng liền đem Sở Hàm mắng cái máu chó đầy đầu. Thua thiệt nữ nhi của ta quan tâm như vậy ngươi lại ở bên ngoài con trai của liền đều có. Sở Hàm đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu kinh ngạc nhìn bên cạnh Tống Tiêu liếc một chút, hắn phải coi nhi tử cũng không có khả năng lớn như vậy a, mà nhưng vào lúc này, chạy ảo đi ra Thượng Quan Vũ Hinh rốt cục xuất hiện, nhìn thấy cha mình tại đối Sở Hàm đổ ập xuống mắng to, trong tay bội đao càng là giơ cao ở bên, dọa đến nàng giờ phút này cũng không lo được hình tượng, vội vàng chạy lên trước cường thế đứng tại Sở Hàm cùng Thượng Quan Vinh trung gian. Không cho ngươi đụng hắn. Thượng Quan Vũ Hinh vừa lên đến liền đối với mình lão ba cường thế mở miệng. Quảng cáo, nguyên bản Thượng Quan Vinh liền khí không được, giờ phút này nhìn thấy nữ nhi của mình đều lúc này còn tại hộ Sở Hàm, nhịn đau không được bệnh tim thù. Nữ nhi ngoan a, hắn đều như thế phụ ngươi con trai của liền đều có, ngươi còn thay nàng nói chuyện. Thượng Quan Vũ Hinh lúc này cái kia còn nhớ được hắn, vội vàng nói. Ta bảo vệ hắn làm sao, Sở Hàm con nhi tử làm sao? Thượng Quan Vinh kinh ngạc không thể tự chủ toàn thân khí rung động. Dốc hết ra, người cái này nghịch ngữ con của hắn đều sinh ngươi còn nhớ hắn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cho rằng hắn hội lo lắng ngươi. Thượng Quan Vũ Hinh bị cha mình như thế nói thẳng ra chỗ đau trực tiếp hốc mắt đỏ lên, mà một câu nói tiếp theo thì là làm cho tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Ta thay hắn con trai của dưỡng không được sao? Hoa, chàng diện trực tiếp bạo dạp khu vực cao tầng từng cái trợn mắt hốc mồm, xếp hàng vào thành người sống sót từng cái vạn phần hâm mộ, có dạng này một cái không quan tâm đều muốn giữ ở bên người tuyệt sắc mỹ nữ, cái này Sở Hàm đến là đời trước tích bao nhiêu đức. Thượng Quan Vinh thì là khí kém chút hôn mê, ngón trỏ rung động. Dốc hết ra điểm nữ nhi của mình, khí một câu nói không nên lời. Đứng tại Sở Hàm bên người Cải Nam cùng Tống Tiêu càng là kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hết sức kinh ngạc, vậy mà làm cho Nam Đô khu vực Thượng Quan Vũ Hinh như thế thâm tình đối đãi, cái này Sở Hàm thật sự là vẩy muội kỹ năng mắc điểm a, Sở Hàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như thế không theo lý ra bài, nhìn thấy hai cha con tâm tình càng náo càng lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vội vàng im lặng chỉ một bên ngốc trệ Tống Tiêu. Ta nói Thượng Quan tiền bối, ngài thấy rõ ràng, đây chính là ta muốn tiếp người, đều 13 tuổi làm sao có thể là nhi tử ta. Chấm, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,